Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745. Chương 745. Bình thường Bắc Lam đại đế cũng không rất mạnh. Đám người thấy thế nào? Đều không cảm giác mặt này trước Bạch Sách giống như là có vấn đề. Cái này trên thân nửa điểm vết thương đều không có. Cái này nếu là nói Bạch Sách có nội thương, liền hiện tại Bạch Sách cái biểu tình này, giống như cũng không giống là có nội thương dáng vẻ. Hiện tại Bạch Sách ngay tại một bên hướng phía Hồng Sùng, còn có Tứ Đại Thiên Vương bọn người nơi này đi. Một bên cười cùng Hồng Sùng còn có Tứ Đại Thiên Vương bọn người chào hỏi. Bộ dạng này cũng không giống như là cái gì nội thương dáng vẻ. Tại tất cả mọi người có phần mộng bức, không biết làm sao thời điểm, cái này Bạch Sách cũng đã đi tại Hồng Sùng trước mặt. Nói đến, Bạch Sách thì là một mặt tò mò nhìn Hồng Sùng nói: người cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở đây, không có vấn đề gì sao? Dù sao trước đó, Hồng Sùng thế nhưng là ai cũng không gặp, đồng thời là hết tất cả khả năng, không cùng những người khác gặp được. Nhưng là hiện tại, cứ như vậy quang minh chính đại xuất hiện tại mọi người trước mặt. Mà Hồng Sùng thì là bĩu môi một cái, nhún vai một cái nói: lúc ấy tình huống quá khẩn cấp, không có biện pháp, chuyện này hiện tại xem ra xác thực rất phiền phức, nhưng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói cái này, Hồng Sùng thì là lại đột nhiên nhìn xem Bạch Sách, nhướng mày nói: nhìn ngươi giống như không có cái gì quá lớn sự tình. Bạch Sách thì là trực tiếp điểm một chút đầu nói: không có chuyện gì. Bạch Sách sau khi nói xong thì là đột nhiên nhớ tới thứ gì, lập tức nhìn xem trước mặt Hồng Sùng nói: bất quá ta giống như đem ngươi nhà làm cho hết rồi. Hồng Sùng có phần mộng: cái gì đồ chơi, nhà của mình? Bất quá rất nhanh Hồng Sùng liền kịp phản ứng, đặc biệt là nhìn thấy kia trụi lủi Bạch Sách, cũng biết Bạch Sách khẳng định nói là trước kia chính mình chỗ ẩn thân. Lúc này Hồng Sùng cũng là trực tiếp lắc đầu nói: không có việc gì, ta hiện tại đã sớm không cần vật kia, không quan hệ. Nghe Hồng Sùng nói như vậy, Bạch Sách cũng là nhẹ gật đầu, theo sau liền hướng phía trong phòng chỉ huy đi tới. Cái này chạy một đường, Bạch Sách cũng có chút mệt mỏi. Tuy nói khoảng thời gian này, Hồng Sùng còn có Tứ Đại Thiên Vương bọn hắn một mực tại lo lắng Bạch Sách, nhưng tương tự chính là Bạch Sách cũng lo lắng Hồng Sùng, còn có Tứ Đại Thiên Vương những người này a. Tình huống lúc đó, không có người so Bạch Sách còn rõ ràng hơn. Lúc ấy loại tình huống kia, coi như Bạch Sách cái này sẽ không tu luyện linh lực, cũng sẽ không cảm ứng linh lực người, cũng hoàn toàn biết nếu như loại trình độ kia dư ba đụng phải cái này Hồng Sùng đám người lời nói, như vậy chờ đợi Hồng Sùng đám người kết quả chính là tử vong. Cho nên Bạch Sách cũng là phi thường sợ hãi. Sợ hãi Hồng Sùng bọn người xảy ra chuyện. Bạch Sách khi tiến vào phòng chỉ huy về sau, bốn phía nhìn thoáng qua, trong phòng chỉ huy không có những người khác, có chính là kia che lấy nhãn đứng tại góc tường Lưu Na. Lúc này Bạch Sách cũng là hướng về phía Lưu Na khoát tay chặn lại cười nói: ngươi không sao chứ? Bất quá, Bạch Sách vừa nói như thế, Lưu Na thì là chậm rãi nắm tay để xuống, theo sau liền nhìn thoáng qua Bạch Sách. Bất quá khi nhìn đến Bạch Sách về sau, cái này Lưu Na chính là rít lên một tiếng, theo sau liền nổi giận nói: ngươi tốt xấu mặc quần áo vào a, ngươi biến thái a. Để Lưu Na kiểu nói này, Bạch Sách ngược lại là cũng quên chính mình quần áo chuyện này. Dù sao cái này Lưu Quang Thạch quần áo mặc lâu cũng liền quên quần áo sẽ tổn hại chuyện này, mà vừa rồi lực lượng liền chiếc này đặc chế chiến hạm Lưu Quang Thạch đều có thể trực tiếp xóa đi. Kia Bạch Sách quần áo loại kia đê cấp Lưu Quang Thạch liền lại càng không cần phải nói, Tại Bạch Sách còn có Bắc Lam đại đế chân chính giao thủ trong nháy mắt đó. Bạch Sách quần áo trên người liền trực tiếp xé nát. Rất nhanh, Nguyên Câu cũng là lập tức cho Bạch Sách tìm một bộ lưu quang thạch quần áo. Bạch Sách sau khi mặc vào, theo sau liền cũng là nhìn qua chung quanh nơi này trông mong nhìn xem chính mình. Một mặt muốn biết sở hữu tình huống chúng nhân nói, ta đói, cái này đói dễ nói. Bạch Sách vừa nói xong đằng sau, cái này Nguyên Câu, còn có tứ đại thiên vương bọn người, liền lập tức phân phó người, hướng phòng chỉ huy trong này tặng đồ, mặc kệ là Bạch Sách thích ăn, vẫn là không thích ăn, đều cùng nước chảy thức hướng Bạch Sách nơi này đưa, mà mọi người chung quanh thì là đều ngồi tại Bạch Sách đối diện, hoặc đứng tại Bạch Sách đối diện, hoặc ngồi xổm ở Bạch Sách đối diện. Cái này hiện tại Bạch Sách ăn chính hương, đám người cũng không tiện hỏi Bạch Sách vừa rồi phát sinh sự tình, chỉ có thể ở một bên lẳng lặng chờ đợi Bạch Sách ăn xong. Mà trừ cái này một đống muốn biết sự tình các loại người, cái này bên cạnh còn có cầm các loại dụng cụ người. Những người này là muốn tới kiểm tra Bạch Sách thân thể. Dù sao, bây giờ nhìn lại Bạch Sách là sinh long hoạt hổ, nhưng ai cũng chưa chừng cái này Bạch Sách nội thương cái gì. Dù sao kiểm tra một chút cũng không khó khăn. Ngay tại một bên lẳng lặng chờ đợi, cứ như vậy Bạch Sách tại mọi người ngay dưới mắt sột soạt ăn một đống lớn. Cuối cùng hơn nửa canh giờ, Bạch Sách hướng sau lưng trên ghế salon khẽ nghiêng, một mặt thư sướng sờ lấy bụng của mình nói, đây là mấy ngày nay ăn thơm nhất. Dừng lại, gặp Bạch Sách ăn xong, cái này bên cạnh cầm dụng cụ người cũng là lập tức chạy đến Bạch Sách trước mặt, sau đó đem các loại dụng cụ hướng Bạch Sách trên thân thả. Mà tại đối diện chờ đợi thật lâu Hồng Sùng bọn người cũng là nhìn xem Bạch Sách lập tức nói, Bắc Lam đại đế chết sao? Mà vấn đề này, Bạch Sách suy nghĩ một chút, theo sau liền nhìn xem trước mặt Hồng Sùng bọn người nhẹ gật đầu. Nhưng theo sau liền lại lắc đầu, Bạch Sách cái này một động tác để người chung quanh đều là một mặt mộng bức. Đây là ý gì? Bạch Sách cũng là lập tức nói, không biết, dù sao nhìn không thấy hắn, ta đi trước tìm hắn một vòng. Sau đó liền sợi lông đều không có, chắc hẳn là chết đi. Đám người gặp Bạch Sách nói như vậy, cũng là khẽ gật đầu. Cái kia hẳn là chết đi. Dù sao, mọi người đang ngồi người đều là được chứng kiến Bạch Sách lợi hại người. Đám người này cũng biết, làm Bạch Sách sử dụng toàn lực đằng sau, địch nhân kia liền đều sẽ tan thành mây khói. Đồng thời, cái này Bắc Lam đại đế chân chính biến mất, mọi người mới yên tâm. Bằng không, cái này nếu là lưu cái thi thể ở nơi nào, trời mới biết Bắc Lam đại đế có thể hay không lại có cái gì khởi tử hồi sinh loại này kỳ quái năng lực. Bất quá, bất kể như thế nào, dù sao, đợi chút nữa vẫn là muốn đi hiện trường nhìn một chút. Dù sao, hiện tại toàn bộ đế cảnh đều bị hủy, bảo vật cái gì cũng liền đều không có, cũng không cần bốn phía đi tìm bảo. Đợi chút nữa cùng những năng lượng này tiêu tán đằng sau, mọi người tại đi hiện trường tìm một vòng, nếu là không tìm được, như vậy đám người cũng có thể an tâm trở về. Nghe đến đó, Hồng Sùng mấy người cũng hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn qua kia ăn no Bạch Sách, có phần hậm hực nói, nói đến, thật đúng là vạn hạnh đâu, ngươi không sao chứ, lần này thật là rất hiểm. Bạch Sách đối với đám người lời nói này thì là một mặt không quan tâm nhếch miệng nói, vẫn tốt chứ, kỳ thật Bắc Lam đại đế cũng không rất mạnh, cũng liền bình thường. Hôm nay cuối cùng là thả lỏng trong lòng, từ trọng chứng giám hộ thất chuyển rời đến phổ thông phòng bệnh, cũng liền đại biểu xem như thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Bất quá, tiếp xuống cũng càng bận bịu, bởi vì tại bình thường phòng bệnh liền không có đại phu chiếu cố,